con tim như đừng lạc chết với u sầu thì khi đã biết cớ sao thì buồn. Nàng quyết ra đi xa nàng mình người tình u sầu. Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước qua cầu, mà nào ngờ đâu âm tình ấy đi tìm dãy núi cao. Đi sau vô rừng quên tình hay đi vô rừng trốn mình, tình vẫn u sầu. Gặp nàng bên đâu, chỉ có con chim rừng nhiều khi ấy nàng không muốn mời không muốn. Rồi một mùa đông chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây, tương tư nhân tình không đường đâu thương u tình vô cùng, nàng chết trong rừng. Thì ơi thì ơi thì ơi, thì biết biết không tìm. Vì con tim yêu đương là sống với đau thương, vì con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết thế sao. Yêu yêu yêu thì biết biết không tìm. Vì con tim yêu đương là sống với đau thương, vì con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết thế sao. Từ thì ơi thì ơi thì biết biết không tìm. Vì con tim đương là sống với đau thương, khi con tim yêu đương là chết với u sầu thì đã biết cớ sao. Thì ơi thì ơi thì biết biết không thì không. Khi con tim yêu đương là sống với đau thương, cớ cớ sao thì buồn. Chào em, mà em đã vội quên. Một đêm thấy em vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Anh chào em, mà em đã vội quên. Một đêm thấy em vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Trời đất như cuồng quay, một thoáng nghe lòng quặn đau. Một phút bâng khuâng tình theo cơn sóng khơi xa. Hình bóng em giờ xa cùng với ai, sao mà quên đi tình anh. Giờ quanh anh bóng đêm hoang tàn. Anh chào em, mà em đã vội quên. Một đêm thấy em vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Giờ đến đây trong anh thật nhẹ nhàng. Hoàn sóng đi qua và cuốn anh xa. Những đêm mưa về cùng năm tháng, anh cũng say, tình anh tan vào mưa. Giờ hay nói câu chia tay. Anh chào em, mà em đã vội quên. Một đêm thấy em vui bên ai, ngoài hiên đường vắng đầy mưa. Cô đơn, mình anh bước ngoài mưa. Đường phố vắng, mưa rơi, tìm đâu hình bóng người xưa. nơi đâu. Nụ hôn vẫn còn đây, tình đã hết cho nhau thương đau, đời xưa giờ vẫn mừng ăn. Bao tấu trong lòng anh chợt tích thương cuộc tình ta, tình đã phôi pha người ơi có thấu cho ta. Một thoáng xưa vụt qua chợt xót xa, cho tình yêu phai tàn mau, lời cay đắng trao cho nhau. Em nơi đâu, nụ hôn vẫn còn đây, tình đã hết cho nhau thương đau, đôi xưa giờ vẫn mình anh. Bao tấu trong lòng anh chợt tích thương cuộc tình ta, tình đã phôi pha người ơi có thấu cho ta. Một tháng xưa vụt qua chợt xót xa, cho tình yêu phai tàn mau, lời cay đắng trao cho nhau. Em nơi đâu, nụ hôn vẫn còn đây, tình đã hết cho nhau thương đau, đời xưa giờ vẫn mình anh. Rồi vội đi, phải chi anh thấu hiểu rằng em đã yêu anh rất nhiều. Nói đi anh người ơi, giờ anh muốn em phải sống sao? Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, anh vẫn đứng đây chờ em đi. Lúc em không còn ai, hay ở yên anh sẽ đi kiếm. Những ngày vui em về nơi đâu? Anh chỉ đến bên em lúc say, vì hết say anh đâu ở đây. Em là ai đi qua chốn này? Còn anh là ai trong cuộc đời em đây? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy? Nói đi em người ơi, vì sao em nỡ yêu anh như vậy?

chân tay anh đi. Thương em, thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo, muỗi bay rừng già cho dài mà thay áo, hết rau rồi em có lấy măng không? Còn em thương bên tay anh mùa đông, nước khe cạn bướm bay lẹn đá, biết lòng anh say miền đất lạ, là chắc em lo đường chắn bom thu. Anh lên xe trời đổ cơn mưa, cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, em xin lỗi nắng về rực rỡ. Nơi em đưa sang bên nơi anh, những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến, như tình yêu nói lời vô tận, là đông Trường Sơn nối tây Trường Sơn. còn yêu anh nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu anh nữa. Anh ơi, làm gì thương, con trăng ngày rưng rưng giọt sầu thương. Mái nhà tranh đêm thâu đèn leo lét, có ai buồn thao thức bên cờ quyên. Tiếng đàn kiềm thắng gian mùa nước nổi, tương tư nàng bông trắng chỉ mình. Em chờ bớt chàng ơi, em chờ em. lòng muốn yêu anh thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đã bỏ

ấp làm tim nghẹn ngào. Người ơi người xin đừng e ấp làm tim nghẹn ngào. Thank you.